Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383 Con Nhện Thành. Bạch Tiểu Khê ngẫm lại đều cảm thấy phía sau lưng cột sống chợt lạnh. Vội nhắc nhở nói, Bạch San Tỷ, ngươi chú ý xuống xe tử bên trong. Ta sợ vạn nhất có con nhện thừa dịp chúng ta không chú ý tránh ở bên trong nói liền phiền toái. Kia đồ vật giống như có độc. Rõ ràng liền tang thi đều có thể đủ tê mỏi độc. Đối phó bọn họ quả thực chính là tiểu nhi khoa. Bạch San cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chỉ cảm thấy một lòng đều nhảy đến cổ họng. Chưa bao giờ cảm thấy con nhện cũng có như vậy khủng bố thời điểm. Rốt cuộc ở nông thôn thời điểm, con nhện vẫn là thực thường thấy đồ vật. Đối với ở nông thôn lớn lên nàng tới nói cũng không cảm thấy nhiều đáng sợ. Nhưng lúc này Bạch San một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia thân ảnh. Thấp giọng nói, ta lo lắng chính là tỷ, tỷ ở bên ngoài. Nếu là có con nhện quấn lấy ti bị nàng đụng phải qua đi. Kia, không có việc gì, Bạch Tiểu Khê nhìn phía trước mở đường người. Hơn nữa bọn họ xe ánh đèn cũng đánh vào nàng trên người. Nếu thật sự sợ quang, con nhện không dám gần người. Tỷ cảm giác năng lực không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ cần có thể phát ra âm thanh, đồ vật. Lại là như vậy gần gũi. Căn bản là không lo Bạch Linh phát hiện không được. Chính là hai người cũng không có nhìn đến Bạch Linh kia như cũng ngưng trọng biểu tình. Biến dị sâu cũng không phải là tang thi như vậy dễ đối phó. Nàng hiện tại hoài nghi cái này địa phương phỏng chừng chính là đời sau nhân xưng chi vì con nhện thành địa phương. Nghĩ đến đây, Bạch Linh đồng dạng ra đầu tê dại, cho dù là đời sau dị năng cao thủ cũng không dám tới cái này địa phương. Hơn nữa nơi này cũng từng bị bao vây tiêu trừ quá vài lần. Này đó con nhện lại như cũ kiên cố ở cái này địa phương tồn tại. Bạch Linh hiện tại tưởng không phải này con nhện năng lực có bao nhiêu cường. Mà là chỉ cần có mấy chỉ trở thành cá lọt lưới. Chỉ sợ cái này thành trấn như cũ sẽ trở thành con nhện thành. Loại nhỏ con nhện cùng một cái tiểu muội giống nhau lớn nhỏ. Tùy tiện hướng nào một trốn. Sao có thể toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Hảo liền cũng may này con nhện đối nơi này giống như yêu sâu sắc. Liền tính toán lượng phát triển lại nhiều cũng sẽ không ra bên ngoài mở rộng chúng nó lãnh thổ. Nếu không, bao nhiêu người sẽ đã chịu nó nguy hại. Chỉ là bọn hắn xe còn chưa đi ra cái này thành trấn. Thiên hoàn toàn đen đi xuống. Giây tiếp theo, toàn bộ thành thị cư nhiên biến thành đen như mực một mảnh. Nơi này cái gọi là đen như mực cũng không phải là trời tối mang đến. Mà là, toàn bộ thành trấn che kín rậm rạp màu đen con nhện. Không ngừng mất máy, giống như là một khối có thể di động miếng vải đen. Phô ở cái này thành trấn thượng, trong lúc cư nhiên còn có người khác tiếng kêu thảm thiết. Liền ở ngay lúc này, cưỡi ở phía trước mở đường Bạch Linh cặp mắt kia chừng đến cực đại. Nhìn phía trước đỉnh một khối bản tử lại đây đại lượng con nhện. Vừa vặn đường đi quang mang. Sát sát sát. Nhưng Bạch Linh mới vừa rút ra thiên thần kiếm thời điểm, liền nghe được mặt sau Bạch Tiểu Khê bạo thô khẩu. Tỷ, xe bài khí quản bị con nhện đổ. Hơn nữa chỉ cần hướng xe mặt sau vừa thấy liền biết. Ở kia xe mặt sau bò đầy con nhện, Bạch Tiểu Khê cả người lông tơ đều dựng lên, phảng phất này đó con nhện đã bò tới rồi hắn trên người giống nhau. Cái loại này nhẹ nhàng thả mềm mại cảm giác, nhịn không được đánh một cái dùng mình, chạy nhanh xuống dưới, Bạch Linh chỉ là quay đầu nhìn hạ, liền nhìn đến kia đuôi xe mặt sau con nhện giống như hồng thủy giống nhau không ngừng mà hướng đợi. Xe ngoài cửa sổ tễ, chỉ cần là xe, liền nhất định sẽ có thể làm chúng nó đi vào khe hở, bị cắn chúng một ngụm. Bạch Linh hiện tại cấp bậc đích giác cao, nhưng nàng không có thông thiên bản lĩnh có thể mang theo hôn mê bọn họ đào tẩu. Hết chương.